Chàng rể quyền thế, chương 1161, góc truyện audio.com. Lý Minh Tuấn toàn thân run rẩy, xóa sạch hết tất cả những video đó. Bởi vì gã ta không thể để những video này tiếp tục tồn tại trên thế gian được. Đây chính là lịch sử đen tối của gã ta. Những nhân viên phục vụ phụ trách giám sát không hề nghi ngờ gã ta. Lúc này đều nở nụ cười nói. Giám đốc Tuấn, tối hôm qua anh có thuận lợi không? Lại đến xóa video à, lần sau nếu anh có ăn thịt thì nhớ dẫn theo anh em đi húp một chút canh nha. Chát, húp cái bản mặt cậu Lý Minh Tuấn tát vào mặt người nhân viên phục vụ vừa mới mở miệng một cái. Vào lúc này, cả cơ thể gã ta đều đang rét run. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vào lúc sáng, cả cơ thể gã ta đều ớn lạnh. Hận không thể trực tiếp tự sát đi cho xong. Ngay sau đó, Lý Minh Tuấn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Chuyện này không thể kết thúc như thế được. Gã ta nhất định phải trả thù Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa phải làm càng sớm càng tốt. Bởi vì một khi Bùi Nguyên Minh trả phòng và rời đi, thì gã ta sẽ không còn có cơ hội nữa. Cân nhắc kỹ càng một lúc, Lý Minh Tuấn vẫy tay, dắt theo một số nhân viên bảo vệ đi ra ngoài nhà hàng. Quý ngài này, anh đi cùng với chúng tôi một. Lý Minh Tuấn lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh lên tiếng nói. Trịnh Tuyết Dương giật mình, nói, thầy chồng tôi làm gì vậy? Tại sao phải đi cùng với các anh một đã? Lý Minh Tuấn lạnh lùng nói. Tối hôm qua, một nữ khách hàng nói rằng có người lén lút đi phòng của cô ấy nhìn trộm. Tôi vừa mới đi xem video. Kẻ nhìn trộm đó chính là chồng của em, Bùi Nguyễn Minh. Đúng lúc này, Lý Minh Tuấn đã trực tiếp gán cho Bùi Nguyên Minh một cái tội danh. Là thật hay không cũng không quan trọng. Tóm lại là trước tiên anh ta phải đưa Bùi Nguyên Minh đi trừng trị một trận đã rồi hẫn nói sau. Trịnh Tiết Dương sửng sốt một chút. Rồi đứng lên nói, thầy Tuấn, có phải là anh đã hiểu nhầm rồi không? Chồng của tôi không phải là loại người như vậy đâu. Lý Minh Tuấn lạnh lùng nói. Tránh ra, anh ta có phải là người như không? Em nói với tôi có tác dụng sao? Trong tay tôi có bằng chứng. Trịnh Tuyết Dương, tôi nói cho em biết. Chuyện này em nhất định phải có một lời giải thích. Nếu không thì tôi chỉ có thể đưa người chồng ở rể này của em đến đồn cảnh sát mà thôi. Nhãn cầu trong đôi mắt của Lý Minh Tuấn chợt lay động. Lại bắt đầu tính kế với Trịnh Tuyết Dương rồi. Tiến lên, đưa người đi trước đi. Loại người làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khu nghỉ dưỡng này của chúng ta, thì phải bị trừng trị thích đáng. Nghe thấy chỉ thị của Lý Minh Tuấn, các nhân viên bảo vệ đều xắn tay áo lên, muốn ra tay với Bùi Nguyên Minh. Lý Minh Tuấn, mới sáng sớm các anh đã làm gì vậy? Muốn tay với khách à, vào ngay lúc này. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mang theo một loại phong thái của người có quyền thế. Lý Minh Tuấn sửng sốt một chút, vội vàng xoay người lại, cúi đầu khom lưng nói. Ông Nạp Lan, sao ông lại đến đây? Người đến thăm là Nạp Thừa Trạch của nhà họ Nạp Lan. Là người chủ quản mọi việc của nhà họ Nạp Lan tại khu vực này. Lúc này, ông ta mới nhàn nhạt nói. Gia chủ đã đem làng du lịch Cẩm Thượng đi tặng cho người ta rồi. Tôi tới đây để hoàn tất các thủ tục bàn giao. Cái gì? Đem tặng cho người khác rồi sao? Gia toàn thân của Lý Minh Tuấn sững sờ. Trịnh Tiết Dương ở bên cạnh cũng ngơ ngác đi mất vài giây. Bất giác liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao? Vào tối hôm qua khi Bùi Nguyên Minh gọi cho Nạp Lan Hoàng Chi, Trịnh Tuyết Dương vẫn còn nghĩ rằng anh Chi đang làm bộ làm tịch vậy thôi. Kết quả lại là thật sao? Vẻ mặt Nạp Thừa Trạch nghiêm túc nói. Đúng vậy, tối hôm qua tôi đã chuẩn bị xong tất cả các thủ tục rồi. Nhưng chẳng qua là tối hôm qua anh Nguyên Minh cần phải được nghỉ ngơi. Cho nên sáng sớm tôi mới đến đây. Trước đây Nạp Thừa Trạch là người phụ trách của nhà họ Nạp Lan ở thành phố Hải Dương. Bởi vì mối quan hệ của Bùi Nguyên Minh được Nạp Lan Hoàng Chi đánh giá cao, nên đã đặc biệt điều phổi ông ta đến Dương Thành. Sự việc lần này, Nạp Lan Hoàng Chi đương nhiên để cho ông ta lo liệu rồi. Anh Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương vô thức lên tiếng nói. Lý Minh Tuấn cũng sửng sốt luôn. Anh Nguyên Minh nào? Lúc này, gã ta nhận ra rằng sự việc có điều gì đó không ổn rồi, cách Trương.